Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại biệt viện nhỏ, Lâm Nhất bắt đầu xem xét lôi viêm chiến thể bộ công pháp này được xưng là thượng phẩm. Ở cảnh giới tiên thiên chắc chắn rất cường đại, nhưng điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc. Lôi viêm chiến thể, cái tên nói lên tất cả, chắc hẳn phải luyện hóa hai thuộc tính không giống nhau. Bất luận là lôi đình hay liệt diệm, đều là những linh khí thiên địa cực kỳ táo bạo. Chỉ cần cô đọng một trong hai thứ đó đã nguy hiểm trùng trùng rồi. Muốn nắm được cả hai yếu tố này thì e sẽ càng nguy hiểm hơn. Advertisement, nếu như không phải có chút cố kỵ, đoán chừng vạn gia cũng không dễ dàng chia sẻ ra ngoài, chắc chắn sẽ giữ lại để dùng. Lôi viêm chiến thể tổng cộng có 5 tầng, tầng đầu tiên lấy linh khí thuộc tính hỏa làm chủ, cần linh khí tính hỏa thuần túy rèn luyện thân thể, dẫn liệt diễm thiên địa đốt cháy thân thể để rèn luyện huyết nhục, rèn luyện xương cốt. Khiến thân thể lột xác từ trong ra ngoài. Sau khi thành công tu luyện tầng thứ nhất thì có thể ngưng tụ ra viêm ma chi khô, phòng ngự thân thể có thể so sánh với viêm ma hạ vị dưới lòng đất, đau thương không xuyên thủng, nước lửa không xâm nhập. Advertisement, viêm ma chi khô, Lâm Nhất có chút đăm chiêu, viêm ma chính là dị thú sống ở trong nham thạch dưới lòng đất, cường độ cơ thể cực kỳ kinh người. Có điều hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái gọi là dẫn thiên địa liệt diễm đốt cháy cơ thể, luyện hóa huyết nhục. Luyện hóa xương cốt, khiến cơ thể trở nên lột xác này, dường như hắn đã từng trải qua một lần rồi. Cho dù là lần đầu hấp thu linh khí thiên địa ở nơi trú ngụ của ma diễm hổ, hay là việc luyện hóa hán kim liên sau đó, đều chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với yêu cầu trong quyển bí tịch này. Sức lực dựa vào thân thể của hắn hiện nay có thể nhẹ nhàng mang hộp kiếm cổ cũng là vì nguyên nhân này. Luyện thành viêm ma chi khu tầng thứ hai, viêm ma chi khu sẽ càng tiến thêm một bước, tương đương với viêm ma trung vị. Đến lúc đó huyền khí hạ phẩm bình thường cũng không thể tổn thương được đến thân thể, cũng có khả năng phòng ngự rất mạnh đối với huyền khí trung phẩm và huyền khí thượng phẩm. Đồng thời sẽ đạt được ngàn cân chi lực, trong lòng khẽ động, tùy tiện đánh một kích cũng có sức nặng đạt đến ngàn cân. Cái này mạnh thật, mắt Lâm Nhất sáng lên, luyện thành tầng thứ hai lôi viêm chiến thể là có thể ngăn chặn được sự tấn công của huyền khí hạ phẩm, thật là có chút kinh ngạc. Tiếp tục xem, đến khi thành công tu luyện tầng thứ ba. Viêm ma chi khu sẽ hình thành nên sức chiến đấu chân chính, cường độ thân thể sánh ngang với viêm ma thượng vị, lột xác thành viêm ma chiến thể. Có điều tu luyện tầng thứ ba bắt buộc phải hấp thu trong lòng dung nham. Nếu trung tâm dung nham có độ tinh thuần cao, số lượng khổng lồ thì thậm chí sẽ có cơ hội ngưng tụ thành viêm ma chiến thể hoàn hảo. Nhưng một khi hành động thất bại sẽ gây nên đả kích mang tính hủy diệt đối với thân thể, nếu không nắm chắc đủ sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Thân thể lột xác biến thành viêm ma chiến thể. Huyền khí trung phẩm cũng không thể tổn hại được, lực sát thương của huyền khí thượng phẩm sẽ bị giảm mạnh. Lôi viêm chiến thể lấy viêm ma chiến thể làm cơ sở, trước tầng thứ ba đều chỉ là để xây dựng nền móng cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tầng thứ tư bắt buộc phải liệp sát được một yêu thú thuộc tính lôi có huyết mạch cường đại, cảnh giới ít nhất phải đạt được đến tiên thiên thất khiếu, lấy yêu đan của nó để ngưng tụ ra lôi hạch, rồi lại kết hợp hoàn mỹ với viêm ma chiến thể thì mới có thể tạo thành lôi viêm chiến thể. Một khi hình thành được lôi viêm chiến thể thì có thể không cần bận tâm đến công kích của huyền khí thượng phẩm, cũng dễ dàng ngăn chặn tốt công kích của cường giả cảnh giới huyền võ. Tầng thứ 5, thiếu sót. Xem lại từ đầu lôi viêm chiến thể lần nữa, trong lòng Lâm Nhất dậy sóng phức tạp, vô cùng khiếp sợ. Sau khi chính thức ngưng tụ ra được lôi viêm chiến thể lại có uy lực cường đại như vậy, ngay đến cường giả mở ra huyền quan cũng có thể không sợ. Nhưng nhìn lại điều kiện đó. Cần gì ba tê chết một con yêu thú tiên thiên thất khiếu có huyết mạch cường đại, sản sinh ra yêu đan. Có thể liệp sát được yêu thú tiên thiên thất khiếu thì bản thân cũng phải có năng lực tương đương với cường giả cảnh giới huyền võ rồi chứ nhỉ. Xem ra trong thời gian ngắn ta có lẽ không thể ngưng tụ ra được lôi viêm chiến thể rồi, điều kiện này thực sự có chút hà khắc, trừ khi có cường giả giúp đỡ ta. Lâm Nhất thở dài một hơi, không biết nói gì, nhưng viêm ma chiến thể lại có hy vọng. Tu luyện đến tầng thứ hai có lẽ không phải là vấn đề lớn lắm. Thân thể này của ta sớm đã trải qua lửa cháy thiêu đốt, lúc hấp thu hán kim liên còn cửu tử nhất sinh, không biết đã đạt được điều kiện hay chưa. Thử xem sao, xem ta có thể đáp ứng được điều kiện tu luyện hay không. Trong đầu vừa nảy ra ý định, Lâm Nhất bèn bắt đầu vận chuyển theo tâm pháp trong quyển bí tịch. Linh nguyên tiên thiên như ngọn lửa cháy màu vàng lập tức cuồn cuồn không ngừng dâng trào trong cơ thể. Dựa theo tâm pháp ghi lại. Đã thông từng sợi nhánh kinh mạch trước nay chưa từng được mở ra. Không hề gặp trở ngại, những kinh mạch mới sinh ra này dưới sự kích động của linh nguyên tiên thiên giống như nước chảy qua khe hở, cực kỳ nhẹ nhàng, dường như đã từng đi qua rồi nhưng chỉ là không phát hiện ra mà thôi. Ha ha ha, thật sự có thể. Hóa ra ta sớm đã đáp ứng được điều kiện thân thể này. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng vui mừng, linh nguyên tiên thiên không ngừng dâng trào trong những đường nhánh kinh mạch này, chính là dấu hiệu cho thấy hắn đã đáp ứng được điều kiện. Cách chương.